Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đông nhiều mưa tuyết, hành lang ẩm ướt lạnh lẽo. Tang Uyên khoác áo choàng lông cáo trắng, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống sau khi rời khỏi tiểu viện Tử Du, chỗ ở của hắc y vệ sĩ ở hướng nào. Ánh mắt của một bạn đọc đi theo sau Tang Uyên lóe lên. Chỗ ở của hắc y vệ sĩ ở Phiêu Miểu cung có hai nơi, không biết thái tử điện hạ nói là nơi nào. Hừ, Tang Uyên cười lạnh một tiếng, người biết ta nói là nơi nào? Phiêu Miểu cung là do tiên nhân chọn địa điểm, hắn và phụ hoàng cùng nhau thiết kế. Những năm này tuy hắn chưa từng đến đây, nhưng rất rõ ràng cấu trúc bên trong. Nếu nhớ không nhầm, hắn và phụ hoàng chỉ thiết kế một chỗ ở cho hắc y vệ sĩ ở Phiêu Miểu cung, hơn nữa còn ở dưới chân núi, cách tầm điện của Tang Niệm Niệm rất xa. Nhưng bây giờ, hắn lại nhìn thấy một chỗ ở của hắc y vệ sĩ phía sau tầm cung của Tang Niệm Niệm, khoảng cách gần như vậy, nửa đêm treo tường cũng không thở dốc. Tử Du thấy thái tử muội khống nhà mình tức giận không nhẹ, đành phải ôn tồn khuyên nhủ. Thái tử điện hạ lo lắng rồi, hắc y vệ sĩ tận trung chức trách, khoảng cách gần hơn một chút, cũng có thể bảo vệ công chúa tốt hơn. Hừ hừ, Tang Uyên lại cười lạnh, hắc y vệ sĩ nhà ai lại ngủ trên giường chủ nhân mỗi tối. Lâm Tử Du, câu này không đỡ được. May mà Tang Uyên cũng không có ý định bảo Lâm Tử Du tiếp lời, tự nói với mình. Nếu Niệm Niệm cố ý dọn ra một buồng bên cho Phù Minh ở thì thôi vậy, nhưng nàng lại không làm như vậy. Chỗ ở của hắc y vệ sĩ gần tầm điện có thể rút ngắn thời gian Phù Minh đi về dưới chân núi, lại không khiến hắn quá phô trương. Một hắc y vệ sĩ ngủ trên giường, nhìn thì thân phận thấp kém. Trên thực tế nếu không phải hoàn toàn tin tưởng, thì ai lại bằng lòng giao phó toàn bộ tính mạng cho người khác. Vầng trán nhíu chặt càng ngày càng sâu, Tang Uyên càng cảm thấy không thể để hai người tiếp tục như vậy nữa. Nhân lúc Tang Niệm Niệm còn chưa ý thức được sự đặc biệt của Phù Minh, hắn phải nhanh chóng cắt đứt đoạn nghiệt duyên này. Một lát sau, Tang Uyên ngồi trong đình bát giác dưới rừng phong, trong tay nghịch mấy quân cờ trắng làm bằng ngọc ấm. Lâm Tử Du ngồi đối diện đánh cờ với hắn. Thái tử điện hạ, người đã đưa đến rồi. Nghe thấy giọng nói của thị vệ, Tang Uyên chỉ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, không dành chút tâm trí nào cho Phù Minh vừa mới dầm mưa, còn chưa kịp về chỗ ở của hắc y vệ sĩ thay y phục. Tử Du, người thật sự là quá nham hiểm xảo trá. Liên tiếp đánh cờ trăm hiệp, Tang Uyên mới thua ván cờ. Lạnh mặt ném mạnh quân cờ trắng trong tay vào trong giọt đựng cờ. Thừa nhận, Lâm Tử Du biết thái tử chỉ là mượn cớ xả giận, không hề bị dọa. Sự ăn ý nhiều năm khiến vị công tử đoan chính này cũng trở nên khéo léo, thuận thế chắp tay. Thần chỉ tinh thông một chút kỹ xảo vụn vặt này, không đáng để lên mặt bàn. Người đúng là có tự mình hiểu lấy. Tang Uyên cười, ánh mắt liếc nhìn hắc y vệ sĩ cao lớn đã đợi rất lâu không xa. Có vài người lại không biết bản thân mình hèn hạ đến mức nào. Đánh cờ mấy câu, Tang Uyên cũng dần dần bình tĩnh lại. Cùng là nam nhân, hắn rất nhanh đoán được suy nghĩ trong lòng Phù Minh, giả vờ giả vịt, muốn từ chối lại nghênh đón. Tất cả chẳng qua chỉ là thủ đoạn câu dẫn muội muội hắn thôi. Tang Uyên đứng dậy, lạnh mặt nhìn hắc y vệ sĩ mặc hắc y trước mặt, trong mắt toàn là sự chê bai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo mặt nạ, tám phần là dung mạo xấu xí, nhìn thấy hắn không hề có chút kính sợ nào, vừa vô lễ vừa vô sỉ. Mỗi tối ngủ trên giường muội muội hắn, lại không chịu ra sức, ý đồ quá lớn. Lại nhìn dáng người này, cao lớn thon dài, đồng tử màu lam nhạt, điển hình là dị tộc, nắm đờ, em mờ rắn chắc hoàn toàn không xứng với muội muội nhỏ nhắn yếu ớt của hắn. Phù Minh im lặng đứng tại chỗ, mặc cho Tang Uyên đánh giá. Hắn không thích ánh mắt này, nhưng người trước mặt là hoàng huynh của chủ nhân. Phù Minh, Tang Uyên đột nhiên cười, trông rất ôn hòa, nhưng lời nói ra lại sắc bén như dao. Người không muốn ở bên muội muội ta, là muốn làm chính phu của nàng, hay là muốn nàng chỉ yêu một mình ngươi? Lông mi đen nhánh của Phù Minh khẽ run, giọng nói trầm thấp. Thái tử điện hạ nói đùa rồi, thuộc hạ chưa từng có ý này. Ngươi là không muốn, hay là không dám? Ta không hiểu ý của thái tử điện hạ. Phù Minh mở miệng, yết hầu nhô lên như phủ một lớp băng giá quanh năm không tan, ngay cả hô hấp cũng mang theo mùi u tanh mơ hồ. Tang Uyên không vạch trần lời nói dối của hắn, thản nhiên nói. Người không hiểu thì tốt nhất, dù sao mấy ngày nữa Niệm Niệm sẽ có chính phu rồi, cũng không cần ngươi hiểu. Hai chữ chính phu rơi vào tai, Phù Minh đột nhiên ngẩng mắt lên, trong đôi mắt hẹp dài u ám toàn là sự lạnh lẽo sắc bén, nhìn Tang Uyên đứng trong đình từ xa. Tang Uyên khẽ cười, nhưng đáy mắt không hề có chút ấm áp nào. Hắn sớm đã nhìn thấu được dã tâm của tên sói đội lốt người dưới lớp mặt nạ của Phù Minh, Phụ Hoàng và Mẫu Hoàng từ ban đầu còn thấy hắn không có gì đáng lo. Kìm nén sự khó chịu trong lòng, Tang Uyên không cho Phù Minh cơ hội nói tiếp. Người muốn dùng thân phận hắc y vệ sĩ để ở bên Niệm Niệm, lại cố ý không thân thiết với Niệm Niệm, chẳng phải là đang nghĩ chỉ cần ngươi không ở bên nàng, nàng sẽ không có chính phu sao? Ta cảnh cáo ngươi, đừng thân thiết với Niệm Niệm nữa. Một hắc y vệ sĩ, rõ ràng nên dâng hiến toàn bộ lòng trung thành, lại vọng tưởng độc chiếm chủ nhân của hắn, thật sự là quá tham lam. Mấy quyển sách này đều là ứng cử viên chính phu của Niệm Niệm, ngươi xem kỹ sự chênh lệch giữa các ngươi đi. Nói xong câu cuối cùng, Tang Uyên liếc mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh ném mấy quyển sách đã chuẩn bị từ trước cho Phù Minh, chậm rãi dùng khăn lau tay, xoay người rời đi. Mấy quyển sách này là hắn cố ý bỏ ra số tiền lớn mua từ chỗ yêu tộc trước khi đến đây, phong ấn một chút lời nguyền nhẹ, sau khi mở ra, sẽ tạm thời phong bế huyệt đạo của nam nhân, khiến hắn rơi vào giấc ngủ say, một quyển sách có thể ngủ say 2 tháng, như vậy, chờ sau khi Phù Minh hôn mê 6 tháng tỉnh lại, tất cả đều đã được an bài ổn thỏa. Cách chương